Hỗn độn luyện thể quyết, chương 19, dung hợp hỗn độn châu, góc truyện audio.com. Thiên Kỳ đi vào trung tâm thương mại lớn nhất thành phố C. Lúc đầu nghĩ đi kiếm tiền nhưng nghĩ lại, CMN mình có hỗn độn châu AH có thể nô dịch người khác còn cần mình kiếm tiền. Tập đoàn LC là tập đoàn có quy mô lớn nhất thành phố C, bản thân nó giá trị hơn 10 tỷ. Thiên Kỳ tiến đến quầy tiếp khách nói. Ta muốn gặp chủ tịch của các ngươi. Nữ tiếp viên hỏi, ngài có hẹn trước không? Không, bất quá báo cho hắn nói có nhân vật ở thành phố A muốn gặp hắn. Thiên Kỳ biên cái lý do. Nữ tiếp viên nhìn Thiên Kỳ nói. Ngài đợi chút, cảm ơn, làm phiền ngươi. Sau 5 phút một trung niên mập mạp từ thang máy đi ra hỏi. Ai tìm ta? Thiên Kỳ nhìn hắn cười nói. Là ta, có chút sự tình cùng công ty các ngươi bàn bạc, liên quan có chút cơ mật. Trung niên tên là Lâm Thanh nói. Ngươi là ai, có chuyện không thể nói ở nơi này sao? Thiên Kỳ cười nói, nếu ngươi muốn chết, Lâm Thanh hơi biến sắc nói. Ngươi theo ta, Thiên Kỳ cười thầm, diễn kỹ này ta nên đi đóng phim AH. Vào phòng chủ tịch Lâm Thanh hỏi, ngươi có chuyện gì nói đi? Nhưng hắn vừa dứt lời liền mắt tối đen sau lại nhìn thấy một mảnh mênh mông đất hoang. Chuyện gì xảy ra ta đang ở đâu Lâm Thanh kinh hô? Ta gọi Lý Thiên Kỳ. Ngươi hẳn phải nghe qua tên của ta đi. Thiên Kỳ xuất hiện ở tầng một tháp nói rằng, Lý Thiên Kỳ ngươi là tên kia Lý gia con cháu. Không không ngươi không phải chết sao? Ngươi bắt ta làm gì ta cũng không phải người hãi ngươi. Lâm Thanh có chút hoảng sợ nói. Ta muốn ngươi làm nô lệ của ta, nhỏ máu vào đây a hát, Thiên Kỳ lấy ra hỗn độn châu bảo Lâm Thanh nhỏ máu vào. Lâm Thanh hơi nghi hoặc nhưng không dám làm hơi sợ nói. Đây là cái gì tại sao phải nhỏ máu, ngươi muốn cái gì, tiền ta có thể cho ngươi ngươi tha ta một mạng a hát. Thiên Kỳ không nói nhảm bắn ra kình khí ngón tay Lâm Thanh nước ra vết máu rơi vào hỗn độn châu. Nô tài tham kiến chủ nhân, Lâm Thanh hoàn toàn bị khống chế cung kính nói ra, sau này gọi ta Lý thiếu biết không, ngươi ra ngoài chờ lát, Thiên Kỳ tâm động đưa Lâm Thanh ra ngoài, hiện tại nên tu luyện truyền thừa của mấy tên kia AH. Hỗn độn quyết chỉ luyện thân thể thôi ta hầu như không có pháp thuật hay vũ kỹ nào mãnh cả. Chết tiệt hệ thống hoàn toàn không biết làm sao dùng được. Tên Long Thần kia hình như có viên Long Châu nhìn xem có tác dụng không? Đấu giá mình thu viên kia Long Châu có thể thăng cấp đâu? Xuất ra Long Châu nhìn xem cũng không phát hiện gì đang dự định thu lại đợi Long Thần tỉnh lại hỏi xem. Bất quá chưa kịp thu lại Long Châu bay thẳng đến hỗn độn Châu bắt đầu sáp nhập vào nhau. Tỏa ra ánh sáng khiến Thiên Kỳ không thể không nhắm mắt lại. Bất quá chốt lát hai viên châu chỉ còn một viên, Thiên Kỳ vừa chạm vào một luồng tin tức tràn vào đầu hắn. Hỗn độn tổ Long Châu, một bộ công pháp hỗn độn Long Thần Quyết, Thiên Kỳ nhắm mắt lại xem xét Long Châu công dụng hầu như mạnh mẽ vô cùng. Long Châu có thể sinh sản ra các loài rồng mà Thiên Kỳ muốn chỉ cần cung cấp đầy đủ năng lượng có thể sinh ra loài rồng mới. Nô dịch năng lực càng thêm vô địch. Ha ha vận khí AH còn đang tính tu luyện công pháp của mấy tên kia hiện tại không cần. Hỗn độn Long Thần Quyết có thể tu luyện ra các loại nguyên tố khác nhau. Bình thường tu luyện giả chỉ có thể tu luyện một hai loại pháp thuật như hỏa hệ hoặc thủy hệ có thể hai loại lôi điện cùng hỏa hệ. Nhưng Thiên Kỳ tu luyện Long Thần Quyết có thể sử dụng tất cả các hệ nguyên tố. Thiên Kỳ đi đến 50 tên thuộc hạ, nhìn bọn hắn tu luyện nói. Các ngươi tạm dừng, sau đó Long Châu bắn ra 50 giọt máu bay vào mi tâm 50 người. Khí tức bọn hắn lập tức dâng lên, sau cùng luyện khí thấp trọng ngừng lại, bọn hắn trở thành Long Nhân. Vì tu luyện thiên ma công pháp là hắc ám hệ nên bọn hắn nhìn rất quỷ dị. 50 người đồng loạt quỳ xuống cảm tạ Thiên Kỳ, lăng đầu nói ra, thiếu gia hiện tại chúng ta có thể san bằng Lý gia AH. Không gấp các ngươi trúc cơ sau đó lại đi. Ta đưa thiên ma truyền thừa cho các ngươi. Nói Thiên Kỳ bắn ra 50 đạo truyền thừa cho bọn hắn. Ai thủ hạ ta sắp trúc cơ ta lại vẫn một tầng. Thiên Kỳ tâm niệm đi ra thấy Lâm Thanh cung kính đứng đợi hắn. hơi hơi động cũng cho hắn một giọt máu rồng, truyền cho hắn thiên ma quyết, ngươi hiện tại tập hợp cho ta 100 tên lính tinh anh. Thiên Kỳ nói rồi suy nghĩ lại nói, ta muốn xây dựng một đại bản doanh, ngươi tìm giúp ta một nơi ngoài biển cũng được. Dạ, thuộc hạ hiện tại đi làm, Lý Thiếu còn phân phó gì không? Lâm Thanh cung kính nói, ngươi làm việc ngươi đi, có chuyện ta thông báo ngươi. Thiên Kỳ nói rồi đi ra khỏi tập đoàn, hiện tại nên làm gì đây? CMN ta tu luyện là gấp người khác ngàn lần, muốn thăng cấp cũng là hơn bọn hắn ngàn lần, phiền muộn a hát. Long thần quyết có thể thông qua ăn thiên tài địa bảo thăng cấp. Nhưng thu của Lý gia những thứ kia hoàn toàn chưa thành thục. Trong tháp thời gian ít nhất cũng phải một năm mới có thể thành thục. Đi dược điếm xem, cách chương.